Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 886, yên lặng. Mạc Hà hiện tại ở đại năng giả cảnh giới tu hành, cũng đã đi lên nề nếp, tu vi vậy đang không ngừng nâng cao, nhất là đi qua gần đây đoạn thời gian này sự việc. Bất kể là và Kính Diệu trao đổi, vẫn là thấy trước sau có hai người bước ra đánh vào tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng, cũng để cho Mạc Hà cảm thấy mình tu vi tiến bộ khá lớn. Mạc Hà quật khởi thời gian rất ngắn, cái này dĩ nhiên là một chuyện tốt, có thể mình quật khởi quá nhanh, môn hạ đệ tử các người còn chưa kịp đuổi theo mình nhịp bước. Đây coi như là Mạc Hà hôm nay một cái không thể nói đoạn bản khuyết điểm. Tu vi đến đại năng giả cảnh giới, đó chính là nhân tộc chân chính cao tầng, có thể quyết định nhân tộc hướng đi tương lai một người trong. So sánh với những thứ khác đại năng giả, Mạc Hà so bọn họ thiếu một rất lớn trợ lực, chính là hắn bên người không có mấy người có thể sai khiến người. Dĩ nhiên đây cũng không phải là đặc biệt cần thiết, mọi chuyện thân lực thân là dĩ nhiên có thể, ngay cả có chút phiền toái, vậy sẽ hơi cảm thấy mộc mạc. Mạc Hà cũng không hy vọng như vậy, mình hôm nay đã đến đại năng giả, Thanh Mai Quan truyền thừa, hôm nay cũng đã hoàn thiện, thiếu chút nữa là để cho môn hạ đệ tử lớn lên. Như vậy, Thanh Mai Quan thì có thể trở thành một cái mới ngoại đạo tiên môn. Thậm chí đã không thể nói là có thể, mà là ván đã đóng thuyền sự việc. Suy nghĩ một chút hôm nay Thanh Mai Quan công pháp, hoàn toàn không thua gì với cái khác tất cả đại tông môn. Thậm chí do hữu qua chi, Mạc Hà nơi độc chế tiên thiên dung khí bí thuật, để cho Thanh Mai Quan đệ tử, ở pháp khí phương diện này, cũng có thể vượt qua những cái kia đại tông môn đệ tử. Trận đồ phương pháp, giống vậy cũng có thể trở thành một lớn đặc sắc, để cho Thanh Mai Quan đệ tử đang cùng người đấu pháp lúc chiếm hết tiện nghi. Thanh Mai Quan quật khởi, đã trở thành tất nhiên. Mạc Hà hiện tại phải làm, chính là hết khả năng tăng nhanh quá trình này. Như vậy, sau này hắn có chuyện gì? Vậy không cần mình thân lực thân là, giống vậy Mạc Hà cũng có thể ở nhân tộc ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Những thứ này đối với một cái cầu đạo người mà nói, có thể không phải quá mức cần thiết, nhưng đối với đạo chính thống truyền thừa, nhưng là vô cùng trọng yếu. Ở trong tinh không trấn giữ một đoạn thời gian, Mạc Hà trừ tiếp tục tu luyện và xem xét hôm nay thế cục ra, chủ phải cân nhắc chính là những thứ này. Lăng Hư hẳn là ba vị đứng đầu đại năng giả bên trong nhất có thể kìm nén một cái. Ở Ngao Vũ sau khi thất bại, dòng dã qua thời gian hơn một năm, Lăng Hư bên này còn không có chút nào động tĩnh, hoàn toàn không có lập tức bước ra một bước cuối cùng ý kiến. Mạc Hà đã nghe được từ yêu tộc truyền tới một ít nói bóng nói gió, nói Lăng Hư là bởi vì làm Hãnh Diện Vũ thất bại, cả người đã bị sợ vỡ mật, không có dũng khí lại bước ra một bước cuối cùng. Loại thuyết pháp này dĩ nhiên không đứng vững, nhưng cũng không miễn có người lo lắng. Lăng Hư thật đối với mình lòng tin không đủ, không dám bước ra một bước cuối cùng. Cũng may có cái này loại lo lắng người, đều là tu vi tương đối thấp những tiên nhân kia. Hơn nữa số lượng không hề nhiều. Mạc Hà chỗ ở chủ tinh một nơi không gian nhỏ bên trong. Mạc Hà vẫn xoay quanh mình thể lực pháp lực. Đầu óc bên trong đang hồi tưởng từng hình ảnh một. Cũng có trước hoặc và Ngao Vũ hai người bước ra đánh vào tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng lúc đó. Dùng hai kiện tạo hóa chi bảo đánh vỡ tại đại đạo bây giờ cuối cùng ngăn trở hình ảnh. Có hắn ban đầu ở Hạ Khải trong thần vực, tiếp nhận Hạ Khải chỉ điểm hình ảnh. Có hắn đã từng là quan tưởng trong bản vẽ hình ảnh. Còn có rất nhiều trước kia trong tu luyện, trí nhớ đặc biệt sâu sắc hình ảnh. Mạc Hà ý thức, hiện tại đang đắm chìm trong những hình ảnh này bên trong. Sáp nhập vào cái này một bức bức hình ảnh, cẩn thận cảm ngộ trong đó ý cảnh mà hắn tự thân chi đạo, thì trong quá trình này, không ngừng hướng không biết phương hướng thăm dò, sau đó lại đang thăm dò trong quá trình, không ngừng tu tránh mình đi tới phương hướng. Mạc Hà cảm giác hôm nay mình ở lớn đạo chi đồ thượng, chính là không tìm chuẩn phương hướng, đang không ngừng thăm dò người, muốn phải tìm được chân chính con đường chính xác, cũng chỉ có thể xem trước sau một khoảng thời gian, quay đầu lại lúc gặp lại đường, mới có thể từ trong nhìn ra mình mới vừa rồi thăm dò con đường phải chăng có thể là chính xác. Như vậy tiến về phía trước có chút khó khăn, nhưng so sánh những cái kia bôi đen tiến về trước, toàn bằng vận khí người mà nói, đã muốn giỏi hơn nhiều. Đang tu luyện bên trong, Mạc Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp xuyên qua hắn chỗ ở cái này phiến không gian nhỏ. Xuyên thấu qua cái này phiến không gian nhỏ, Mạc Hà ánh mắt trực tiếp thấy, ở không gian nhỏ ngoại giới trong tinh không, vậy từng vì sao tựa hồ đổi được hơn nữa lóe sáng. Thật ra thì cũng không phải là tinh thần biến được hơn nữa lóe sáng, mà là thời khắc này tinh không đổi được hơn nữa hắc ám thâm thúy, giống như đã nhuộm mực như nhau. Mạc Hà thấy một màn này, cả người bóng người ngay tức thì biến mất ở không gian nhỏ bên trong. Đi tới ngoại giới sau đó, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn về xa ở Tiên Vân Thiên Tiên Đình. Ở Mạc Hà trong ánh mắt, hắn thấy được ở tiên đình chung quanh, giờ phút này đồng dạng là một phiến bóng tối, tựa như cùng bây giờ tinh không như nhau. Như vậy hắc ám là một loại không tiếng động, nhưng là lại có thể bao dung hết thảy hắc ám, liền tựa như cầm hết thảy thực tế, đang lặng lẽ không tiếng động bây giờ biến thành hư ảo. Vô cùng huyền diệu, rốt cuộc đến phiên Lăng Hư tiền bối. Thấy như vậy một bộ tình cảnh, Mạc Hà cũng biết đây là Lăng Hư bước ra một bước cuối cùng. Cách thời gian hơn một năm sau đó, hắn rốt cuộc bắt đầu đánh vào tạo hóa cảnh giới. Lăng Hư bước ra bước cuối cùng này thời điểm, loại cảm giác đó cùng trước kia hai vị đứng đầu đại năng giả có chút không cùng. Mặc dù giống vậy có dị tượng, bao trùm phạm vi rất lớn, có thể cũng không phải như vậy dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa lúc này thiên địa quy tắc cũng không có trước như vậy kích động, lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Có thể cho đến hiện tại, có vài người còn chưa ý thức được, lại có một vị đứng đầu đại năng giả bắt đầu đánh huyền diệu tạo hóa cảnh giới. Theo bóng tối lan tràn, đúng cái trong thiên địa sinh linh, rốt cuộc phát hiện không đúng. Nhất là ở trên vùng đất, khoảnh khắc bây giờ từ ban ngày biến thành nửa đêm, có thể hết lần này tới lần khác mặt trời còn thật cao treo ở không trung, hơn nữa tản ra ánh sáng. Như vậy hình ảnh hiển nhiên có chút quỷ dị, bởi vì bầu trời màu sắc đổi được một phiến đen nhánh. Vậy bầu trời đầy sao, tự nhiên cũng có thể bị cả vùng đất người thấy. Mặt trời cùng quần tinh đồng thời tách thả ra chói lọi. Như vậy hình ảnh, sợ rằng đủ để cho bọn họ nhớ cả đời. Mà theo cái này phiến hắc ám tản ra, Mạc Hà vậy rốt cuộc cảm thấy cái này phiến hắc ám bên trong ẩn chứa như vậy kỳ lạ đạo vận, tựa như hết thảy tất cả hư, liền liền cất ở đây loại khái niệm bản thân, vậy là đặc biệt không thứ chân thật. Trước mắt thấy hắc ám xen vào tồn tại và không tồn tại bây giờ, như vậy hư thật cảm giác coi là thật vô cùng huyền diệu. Mạc Hà gặp qua Lăng Hư ra tay, vậy hơi cảm ứng qua một ít hắn nói, chỉ là thời điểm đó hắn tu vi tương đối còn cạn, so sánh với Lăng Hư đó hoàn toàn chính là khác biệt một trời. Hôm nay lại cảm thụ loại cảm giác này, tự nhiên là có sâu hơn thể ngộ. Khi toàn bộ ở giữa thiên địa tất cả địa phương đều bị hắc ám bao phủ thời điểm, tất cả mọi người trong lòng vào giờ khắc này ngược lại thì khác thường yên lặng, thậm chí đúng cái thiên địa đều vô cùng yên lặng, tuyệt đại đa số huyên náo thanh âm đều biến mất, Rất nhiều sinh linh, vào giờ khắc này có thể rõ ràng nghe được. Có thể cũng chỉ có mình tiếng hít thở và tiếng tim đập. Thậm chí có ở đây không tận lực đi chú ý dưới tình huống. Liền liền cái này hai loại thanh âm cũng sẽ coi thường. Mà tuyệt đại đa số sinh linh, tất cả đều là lựa chọn cố ý coi thường. Mọi người đều rất hưởng thụ thời khắc này an ninh, liền tựa như trở lại mẫu lốp xe bên trong. Không có gì phiền não, cũng không có cái gì dục vọng, hết thảy đều rất yên lặng. Ý thức có thể để trống, suy nghĩ cũng có thể lấy được phải nghỉ ngơi. Bên người hết thảy đều có thể làm là không tồn tại. Thiên địa và tự mình tồn tại bản thân cũng có thể không tồn tại. Ở nơi này dạng một loại trạng thái bên trong, một giọng nói không tiếng động xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn tới vô cùng yên lặng, thậm chí cho dù hắn xuất hiện sau đó, cũng không có đánh vỡ cái này phiến an ninh. Hắn tồn tại bản thân, đồng dạng là một phiến đen nhánh. Hơn nữa còn là như vậy sâu không thấy đáy hắc, giống như hắc động vậy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác vô cùng khẽ xoa, tựa hồ là sợ không chừa một mống thần, liền đem thời khắc này yên lặng phá vỡ vậy. Ở bàn tay hắn bên trong, ngưng tụ một đoàn màu đen vòng xoáy, đang không ngừng nén, hội tụ thành một cái quả cầu màu đen, bề ngoài có từng vòng sóng gợn, còn đang không ngừng hướng vào phía trong hội tụ. Tay bưng cái này quả cầu màu đen, đạo thân ảnh kia chậm rãi đem hướng phía trước hư không đè xuống. Hắn động tác rất nhẹ, đi tới vậy rất chậm. Liền tựa như phía trước một mực ở đẩy nào đó kiện vật nặng, đang từng điểm làm tan rã. Mà trong tay hắn vậy cái quả cầu, ở quá trình này bên trong, đang không ngừng thu nhỏ lại. Đến khi đạo thân ảnh này hoàn toàn đưa cánh tay duỗi thẳng thời điểm, trong tay hắn cái này cái quả cầu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đạo thân ảnh kia đối với loại chuyện này tựa hồ là sớm có dự liệu, động tác không chút nào dừng lại. Hắn thân thể về phía trước bước ra một bước, cả người vào giờ khắc này đột nhiên bây giờ nhăn nhó, sau đó từ ngực hắn chỗ nứt ra một cái xoay tròn hắc động, tựa như đem hắn cả người nuốt vào. Hắc động ở cắn nuốt đạo thân ảnh này sau đó tiếp tục về phía trước nhẹ nhàng một khoảng cách, phảng phất như là không vào trong hư không vậy. Ở không vào trong hư không sau đó, đúng phiến hư không, tựa hồ cũng bắt đầu bị hắc động cắn nuốt, dần dần xảy ra vặn vẹo, vậy vô biên vô tận hắc ám, vậy trong quá trình này bị hắc động không ngừng lôi kéo chiếm đoạt. Để cho rất nhiều địa phương, vào giờ khắc này lần nữa trời tạnh, một mực cùng đến cuối cùng, giữa trời đất tất cả bị hắc ám bao phủ địa phương đã lần nữa khôi phục nguyên dạng. Những cái kia cảm thụ chốc lát an ninh sinh linh, vậy tất cả đều lần nữa tỉnh hồn lại, nhìn bầu trời bên trong còn không có biến mất hắc động, từng cái vẻ mặt đều có chút khác thường. Mạc Hà cặp mắt giờ phút này đang chặt chẽ nhìn chằm chằm nơi nào, nhìn cái đó thể tích đã đổi được càng ngày càng nhỏ hắc động, hắn trong mắt mang vẻ khẩn trương. Bởi vì hắn không biết, cái này hắc động có thể hay không cắn nuốt sau cùng cách chờ. Đến khi hắc động hoàn toàn thời điểm biến mất, Mạc Hà cảm giác và đại đạo giữa cách chờ, tựa hồ cũng không có bị hắc động cắn nuốt hết. Có thể còn không có cùng Mạc Hà trong lòng xuất hiện thất vọng tâm trạng. Trong hư không rốt cuộc lại đưa ra một cái tay, hướng về phía cái vị trí kia nhẹ nhàng lau một cái. Liền tựa như lau đi thứ gì vậy, để cho bầu trời giống như mặt kiếng vậy, vào giờ khắc này hoàn toàn cũng bể nát, cũng để cho thiên địa lần nữa lâm vào một phiến hắc ám. Thân ở nơi này phiến hắc ám bên trong, Mạc Hà trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhìn mới vừa rồi cái vị trí kia, khóe miệng nụ cười bắt đầu làm lớn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.